Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. 6-6. Ban đầu là 6-6. Captain America xuất lĩnh Hawkeye, Falcon, Ant-Man, Bucky cùng Scarlet Witch đối kháng Iron Man, War Machine, Vision, Black Widow, Black Panther cùng Spider-Man. Mà bây giờ đâu? Mặc dù không có Witch cùng Vision, nhưng lại nhiều Peggy Carter cùng Hawkeye thê tử, Mockingbird, Barbara. Nước Đức sân bay, cảm tạ ngươi, cha Lý, thay ta hướng ngươi phụ thân vấn an. Peggy Carter đưa tay cùng một cái nam tử xa lạ, nắm tay, Carter tiền bối, nên cảm tạ là ta. Nếu như không phải trước kia ngài, phụ thân ta cũng sẽ không ở. Đương nhiên, cũng không có ta. Tên là cha Lý, thanh niên cười cười, quay người tiến vào trong ghế xe. Nha, ta phải biến mất một đoạn thời gian. Cái này cũng là chuyện tốt. Mặc dù có cha ta tại, nhưng làm con trai cũng không thể cho hắn gây nhiễu loạn không phải. Lần nữa cảm tạ, Peggy Carter gật đầu, thanh niên cười ha ha một tiếng, lái xe hơi thoải mái nhàn nhã đã đi xa. Hắn quay cửa kính xe xuống hướng ra ngoài khoát tay, sớm đi giải quyết, ta chả chờ các ngươi thay ta tẩy thoát tội danh đây. Lần này Captain America chiến y, tấm chắn, cùng với Falcon đêm cánh, không còn là số 13 đặc công Sharon Carter trộm ra, mà là Peggy Carter sai người làm ra. Như thế nào đi nữa thất thế, nàng cũng đều là S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong. Một số nhân mạch hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có. Một chiếc lớn xe van ngừng lại. Captain America cùng đi xuống Hawkeye nắm tay. Ngươi biết, ta không phải không có lựa chọn nào khác lời nói, cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi là giúp ta một chút đâu. Nói sau, ta còn muốn trả nợ. Hawkeye nói, ngươi đây là mang nhà mang người a. Cảm tạ, Captain America chào Hawkeye sau lưng Barbara, nhẹ gật đầu, cái sau cũng là nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Trên thực tế đối với cái này trận chiến đấu, nàng là không muốn tham gia, nhưng không chịu nổi Hawkeye quyết định a. Đã Hawkeye đã quyết định gia nhập, nàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Captain America đã nhận ra Barbara nội tâm ý nghĩ, cũng không có nói thêm cái gì. Gật gật đầu, một cái khác người mới đâu. Hắn đã không thể chờ đợi, ta cho hắn một chút cà phê, hắn cũng không có vấn đề. Hawkeye nói, Ant-Man bỗng nhiên tỉnh lại, còn nhiều bao nhiêu ít có chút choáng đầu. Nha, nhìn thấy Captain America sau hoàn toàn như trước đây hưng phấn đến điên mà lên. Đúng lúc này, trong phi trường vang lên loa phóng thanh. A còng AFP, thăng, phần trăm, thăng sao đô la, A còng thăng, Bucky nắm thật chặt lông mày. Bọn hắn tại sơ tán sân bay. Falcon, Stark, Ant-Man, Stark, hắn đối với Stark cũng không có gì hảo cảm quan. Nhờ vào, gia tộc, thay đổi trang phục, Captain America ra lệnh. Những người khác làm từng bước nấp kỹ. Captain America vẫn như cũ một mình ứng chiến. Hai đầu sắt thép người, gào thét, lấy từ trên trời giáng xuống. Màu đỏ cỗ kia trêu ghẹo nói. Hoa Nga, ở phi trường luôn có thể đụng tới người quen. Thật là quái a, ngươi nói là không phải. Màu xám bạc cỗ kia phối hợp với trêu ghẹo. Phi thường quái, nghe ta nói, Tony. Cái kia bệnh tâm thần bác sĩ, hắn mới là hậu trường hắc thủ. Captain America ý đồ cứu vãn, mặc dù hắn biết rõ đây là rất không có khả năng. Black Panther từ trên trời giáng xuống, thoăn thoắt dáng người nhảy xuống. Đội trưởng, điện hạ, lần này Black Panther có thể so sánh nguyên bản bên trên lợi hại nhiều. Hắn mặc dù không có huấn luyện Busosoku, nhưng Vibranium chiến giáp liền đã chẳng khác gì là Busosoku rồi. Cho nên, lại đối đầu hó cai thời điểm, hai cái Busosoku trên cơ bản chẳng khác gì là triệt tiêu. Lại thêm trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại sông Mê Cung, tại thập bát đồng nhân rèn luyện dưới, cận chiến cách đấu càng là đến tăng gấp bội, cho nên hó cai chỉ sợ vẫn là sẽ nuốt hận. Steven, người biết tiếp đó sẽ thế nào? Người lần này cũng muốn đánh ra một con đường máu sao? Black Widow lặng yên không tiếng động xuất hiện, tựa như giống như U Linh. Nàng tại Wakanda chế luyện một bộ vibranium trang bị, mặc dù nhiều là vũ khí, nhưng lại rất có nghề cách âm trang bị. Cho dù là nàng từ lầu hai bên trên nhảy xuống, tăng tốc chạy, đều biết đạt đến Corazon lòng tĩnh lặng trái cây như vậy hiệu quả. Đương nhiên, chỉ có tại mắt người bên ngoài, đánh lén thời điểm hữu hiệu, bị phát hiện lời nói, coi như thế nào đi nữa có yên lặng hiệu quả. Cũng nói lời vô dụng, Captain America không nói gì, Tony cũng không kiên nhẫn, thời gian của hắn cũng không nhiều. Nội y bảo bảo, nhện con từ trên trời giáng xuống, tờ nhện cướp đi tấm chắn, sau đó còng lại Captain America hai tay, làm được tốt, hai từ, cảm ơn, hoa, chính là xuống đất không quá lý tưởng, trang phục mới, không quá thích ứng, vân vân, đây không phải sự tình, Stark tiên sinh, trang phục rất hoàn mỹ, cảm ơn ngài, nhện con lắm lời hình thức mở ra, chúng ta không cần bắt đầu nói chuyện tào lao, Tony không kiên nhẫn, ok, đội trưởng, ta là Spider-Man, người lớn người ái mộ. Được rồi, để nói sau, Tony phiền muộn, làm sao đau đầu nóng lên, liền đem như vậy cái lắm lời mang đến đâu. Ok, ok, Captain America cũng không nghĩ cùng Tony nhiều lời, hắn cũng không có tính nhẫn nại, hắn đến thời gian đang gấp, hành động, lãng, ha ha, các vị, có đồ vật gì, nhện con bị một cái trống rỗng xuất hiện người. Một cước đạp ngửa mặt ngã trên đất, hắn nhện cảm ứng tẻ nhạt có thể phát giác được nguy hiểm. Nhưng dù sao khoảng cách quá gần, hơn nữa ăn mần trở nên lớn quá nhanh, không kịp phản ứng đã bị một cước đạp cái ngã sấp. War Machine có chút mộng, what, what, đó là cái gì tình huống? Đại biến người sống a? Ta dựa vào đây là, quá thần kỳ a? Xưng sao làm được? Ant-Man cùng Spider-Man cùng khung. Ok, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bãi đỗ xe có hai. Peggy bác gái. Ta đi. Rhodes, ngươi ứng phó đội trưởng. Tony hoàn toàn như trước đây vứt xuống Captain America. Đuổi theo người khác. Chỉ bất quá trước kia là áo muội. Lần này đổi lại Peggy Carter. Nói đến hắn cũng có chút hưng phấn. Có thể tự tay bắt lấy bác gái. Lúc còn rất nhỏ hắn liền không thích Peggy bác gái. Hắn luôn cảm thấy lão cha cùng Peggy bác gái, còn có cái kia chết mất Captain America ở giữa, quan hệ rất loạn. Lại thêm hắn mụ mụ tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không thích Peggy Carter rồi. Không quá lớn sau khi lớn lên, loại này hận cũng liền từ từ biến mất. Dù sao người trưởng thành rồi, cũng biết, nhưng không thích, cảm xúc vẫn như cũ lưu lại. Hiện tại có thể tự tay đi bắt nàng, Tony vẫn là rất hưng phấn. Đợi cơ đại sảnh có hai cái, Wilson, Ban, War Machine nói, Ban là của ta, Black Panther quay người phóng đi, lại bị một tấm chắn đập ngã trên mặt đất. Nghe, ta không muốn thương tổn ngươi. Ant-Man vô cùng có thân sĩ tình hoài, không cần phải lo lắng, một cái liêu âm thối. Thu nhỏ Ant-Man bị Black Widow điện từ đánh bay đi ra, nện ở trên xe, một cái hố nhỏ. Spider-Man nhảy lên cửa sổ, đuổi theo Falcon, Bucky mà đi. Bucky, đó là cái gì quỷ? Falcon, đầu năm nay ai cũng có chút mánh khóe. Sau đó miệt thị lời nói bị nhện con nghe được, rất không vui hắn, một cước đem Falcon đạp cái ngã sấp, chiến tranh tiến vào giằng co trạng thái, mà lúc này Kino đang một tay ôm lấy đại biểu tỷ, tại băng thiên tuyết địa Siberia truyền tống, ngươi xác định là ở chỗ này. Ếch, có thể có chút sai lầm. Ngươi, cái này có thể trách ta sao? Có hay không tọa độ tham khảo? Không có địa đồ, không có vật tham chiếu. Ta làm sao sẽ biết rõ? Chúng ta bây giờ chạy đi nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.